Chương 316, mọi người tiểu tâm. 5 người tới ngăn cản chúng ta, còn chưa đủ chúng ta nhét kẽ răng đâu. Thực sự không phải minh bạch bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá từ bên trong cơ thể của bọn họ trả cờ dạ số lượng tới xem bọn họ hẳn không phải là quá yếu nì ra, thực lực cũng có thể đang ở thượng nhẫn cấp bậc. Mị Sổ Tịt thầm nghĩ đến. Mị Sổ Tịt, ngươi xem tinh tường đối diện tới bao nhiêu người sao? Cả cả sỉ cẩn thận đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói. Mị Sổ Tịt quay đầu nhìn về phía bên cạnh cả cả sỉ, sau đó cười đối với hắn nói ra, đã xem rõ ràng, đội trưởng bọn họ tổng cộng tới 5 người. Thực lực hẳn là đều ở đây thượng nhẫn cấp bậc. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, cả cả sĩ lại dùng hắn xạ dị gẳng cảnh giác quan sát đến bốn phía. Bọn họ lần này, làm sao dĩ nhiên chỉ phái 5 thượng nhân đi đối phó chúng ta, chẳng lẽ là coi thường chúng ta sao? Lúc này Usuga áo đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh bọn họ, sau đó nhỏ giọng đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt quay đầu nhìn đi tới bên cạnh mình Usuga áo, sau đó cười đối nàng nói ra. E rằng giống như ngươi nói giống nhau, bọn họ đích xác là coi thường chúng ta đâu hành, không phải là 5 thượng nhẫn sao? Một hồi để bọn họ xem thực lực của chúng ta. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Usuga ảo phẫn nộ nói rằng. Lúc này đang quan sát bốn phía Uchiha Itachi cũng đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói ra. Bọn họ chẳng lẽ không đúng tới đối phó chúng ta sao? Vì sao đến bây giờ còn không ra tay? Nghe được Uchiha Itachi lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt cũng cau mày nói ra, cái này ta cũng không phải cực kỳ tin tưởng, có lẽ là bọn họ còn không có tìm được thích hợp máy móc sẽ hạ thủ a, bằng không chúng ta chủ động xuất kích ở một bên. Cả cả sĩ nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, lập tức đối với hắn nói ra, tuyệt đối không thể. Chúng ta hay là tại cái này bên trong lặng lặng cùng đợi a, ta nghĩ một lát nhi bọn họ nên đối với chúng ta xuất thủ, cái thời gian đó chúng ta lại đối với trả bọn họ mấy người bọn hắn vừa muốn dục dịch thời điểm. Nghe được cả cả sĩ lời nói phía sau, liền lập tức an phận xuống dưới, sau đó chân chính tại chính mình địa phương vẫn không nhúc nhích. Rất nhanh ở Mị Sổ Tịt chung quanh bọn họ cái kia 5 nì dạ, rốt cuộc không chịu nổi tâm. Bọn họ trong nháy mắt hướng Mị Sổ Tịt mấy người bọn hắn nơi đó từ từ dựa. Đội trưởng bọn họ bắt đầu hành động, bọn họ hiện tại đã sắp muốn tiếp cận chúng ta, hiện tại chúng ta phải làm sao? Mị Sổ Tịt dùng bạch nhãn đang quan sát đến bọn họ hướng cạnh mình áp sát tới sau đó, lập tức đối với bên cạnh cả cả sỉ nhỏ giọng nói. Chúng ta ở chỗ này không nên khinh cử vọng động, lấy trước ra vũ khí của mình, chuẩn bị tùy thời cùng bọn họ chiến đấu. Cả cả sỉ móc ra chính mình phi tiêu. Sau đó đối với bên cạnh Mị Sổ Tịt bốn người bọn họ nói rằng. Mị Sổ Tịt bốn người bọn họ nghe được cả cả sĩ lời nói sau đó, liền trong nháy mắt móc ra vũ khí của mình, sau đó làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ làm sao còn không hành động, chẳng lẽ là không có phát hiện chúng ta sao? Cái kia ngũ tên địch nhân một người trong đó chứng kiến Mị Sổ Tịt bọn họ còn không có hành động, sau đó đối với bên cạnh một người cái này nói. Ai biết được. Tới thời điểm lão đại liền nói với chúng ta, thực lực của bọn họ rất yếu, e rằng tựa như ngươi nói giống nhau, bọn họ không có phát hiện chúng ta à, hiện tại thực sự là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt. Nói xong cái kia 5 nỉ dạ liền móc ra mười mấy cây sù dẻ kèn, sau đó cùng nhau hướng Mị Sổ Tịt phương hướng của bọn hắn thẻ qua. Mọi người tiểu tâm, bọn họ hướng chúng ta ném ra sù dẻ kèn. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến bọn họ giống như cạnh mình ném sù dẻ kèn thời điểm, trong nháy mắt giống như những cái khác thành viên đội hô.